Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 294. 1. Yên tĩnh trong tinh không? Thiên kiếp lôi quang hiện lên, tử vi cổ tinh vực vực ngoại có sấm sét vang dội. Kỳ quang mang chi sáng chói, lấn át bầu trời phía trên đại nhật, khủng bố như diệt thế. Khiến hành tinh cổ kia phía trên vô số cường giả đều run rẩy. Ầm, bên trong thiên kiếp, quang mang bắn ra bốn phía, đè ép trong nhân thế, vô tận pháp tắc xen lẫn, lôi điện như biển, sôi trào mãnh liệt, còn có từng tiếng gào thét, khủng bố ngập trời, đó là Qua Lại Đế. Tại lúc này hiển hóa, Thái Âm, Thái Dương, Hằng Vũ, Hư Không, A Di Đà Phật, Tiết Nguyệt Thanh, một tôn lại một tôn, hóa thành thánh vương thân, đăng lâm lĩnh vực thần cấm, hiển thị rõ bọn hắn năm đó tại cái cảnh giới này lạc ấn, trở thành cơ hoàn vũ thành trên đường ngăn đường người, cùng mà lên, ở trong này giết tới điên cuồng. Bất quá, hiện tại cơ hoàn vũ khai sáng bản thân tu hành pháp, đem tự thân tất cả đều lạc ấn, mỗi một chỗ đều trở thành sinh mệnh chi luân một bộ phận. Có thể nói chân chính làm được tích huyết bất diệt, ta tức bất diệt trình độ. Mặc dù những cái này cùng cảnh giới đại đế lạc ấn rất cường thế, có thể làm bị thương hắn cũng không tệ rồi. Huống chi là đem nhục thân đánh thành hư vô, diệt. Giết tới cuối cùng, chém hết chư đế thân. Thân thể lảo đảo, nhưng lại có một đạo thanh quang từ cơ hoàn vũ thể nội nở rộ. Khắp vầy tinh không, tại thời khắc này. Toàn bộ thiên địa trật tự đều ở sửa đổi, thiên kiếp lôi quang đều ngưng trệ, phảng phất muốn quy về tất cả đều không trạng thái đặc thù. Sau đó, từ không sinh có, đại đạo vận chuyển, càn khôn mở ra, vật chất diễn hóa, tinh vực xung quanh bị nhét vào khống chế. Thiên kiếp đã mất đi trời xanh ý chí khống chế, hóa thành thuần túy nhất, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng hủy diệt chân quý vật chất lôi kiếp dịch bị hấp thu. Lôi kiếp dịch bị dùng để rèn luyện thân thể, giống như là rèn luyện bản thân sinh mệnh chi luân. Có thể phát giác được tại dạng này dưới trạng thái, chỗ liên tiếp cái kia môn hộ thấu phát tới thanh quang đều càng nhiều hơn một chút. Tư dưỡng cả người thân thể, để đạo chủng nhiều hơn một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Còn thiếu một chút, liền có thể lần thứ hai gieo xuống đạo chủng. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ con ngươi sâu thẳm, thân thể hơi rung, hướng phương này vũ trụ hấp thu tinh khí, tẩy lễ tạng phủ cùng xương cốt, càng phát cường đại, tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền có thể đi độ lần thứ hai lôi kiếp. Cái này một cảnh giới biết đi được rất nhanh. Chấm ngoặc kép, sau một lát, hắn đứng dậy, một loại đại thế uy áp bát phương, thiên địa đại đạo đều ở chấn động. Hiện lộ rõ ràng hắn đạo quả của chính mình khủng bố. Nhìn về phương xa tinh hà, một đầu kim quang đại đạo chảy ra, hướng về phương xa mà đến. Những thái cổ thời đại đó chuẩn đế khôi phục, ngược lại cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Tốt xấu bọn hắn lưu lại không ít tin tức. Hắn đang suy tư, bọn hắn từng tại phương này vũ trụ tung hoành, thậm chí đã từng cùng thái cổ hoàng niên khinh thời đại tiến hành quyết đấu. Nắm giữ lấy rất nhiều hiện tại đã trải qua mất đi bí mật. Những thái cổ đó hoàng tổ tinh cùng động phủ, thế nhưng là có không ít là những người này cống hiến ra tới. Cơ hoàn vũ sắc mặt cổ quái, nhớ lại lão đại thánh trước khi rời đi truyền lại cho tin tức của hắn. Trúc Long chuẩn đế, từng cùng Vạn Long hoàng tranh đạo, đáng tiếc cuối cùng bại, nhưng là trưởng thời gian chi đạo, Su Cát Tị Hung. Tốc độ siêu phàm, lại thêm chiếc kia tiên chuông hàng nhái. Ngược lại là lưu lại một đầu mạng nhỏ. Tự phong đến rồi thời đại này. Vạn Long Hoàng xuất thân cổ tinh tọa độ chính là hắn cống hiến ra tới. Chấm ngoặc kép, Côn Luân di tộc những tên kia. Đối với toàn bộ vũ trụ cống hiến cũng không nhỏ. Tiết lộ rất nhiều thái cổ thời đại chuyện cũ. Năm đó rất nhiều cơ duyên tạo hóa chi địa ở thời đại này đã trải qua không có ai biết. Nhưng là theo bọn họ tái xuất, lại lần nữa bị khai quật ra, toàn bộ vũ trụ xem như tiến nhập một cái loại khác thịnh thế. Nói trở lại, Thiên đình ngăn trở địa phủ cái kia ba mũi tên ta biết là chuyện gì xảy ra. Cổ thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh. Hắn nghĩ nghĩ, ngược lại là hàm cốc quan nơi đó là chuyện gì xảy ra, cường giả kia rốt cuộc là ai, lão đại thánh. Đã từng nói thẳng, hắn chú ý hai phe chiến trường. Đã từng cảm nhận được loại kia ba động khủng bố. Cơ hồ so với đại đế cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì so với cái cửu u uy thế như vậy cũng không kém mảy may. Tuyệt đối có thể nói là để đại đế đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Loại khác thành đạo. Chỉ có loại này đáp án mới có thể nói rõ nhân vật như vậy thành tựu. Đây là một cái rất đặc thù cấp độ. Bước vào đại đế cánh cửa. Nhưng không có thiên tâm ấn ký gia thân. Không có bị thiên địa thừa nhận đạo quả của hắn. Có thể đứng tại người của tầng thứ này vật cực ít. Bởi vì phải xuất hiện dạng người này. Hơn phân nửa là đương thời đã có đại đế đại đạo trấn áp. Không có cách nào thành đế. Mới có dạng này đặc thù cảnh giới xuất hiện. Đối với đồng dạng cổ hoàng cùng đại đế mà nói. Tại chuẩn đế đỉnh phong trung cực nhảy lên về sau. Bước vào hạ một cái cấp độ đồng thời. Hơn phân nửa liền có thể dẫn tới thành đạo lôi kiếp tẩy lễ. Trực tiếp trở thành cổ chi đại đế. Thành vì muốn tốt cho đại đế chỗ nhiều hơn. Thiên tâm ấn ký gia thân. Trực tiếp chính là vô thượng thiên địa tạo hóa tẩy lễ. Thuế biến thể xác. Tiến lên tự thân cảnh giới. Nếu là tính toán một chút trụ cột chiến lực. Cơ hoàn vũ phỏng đoán. Hơn phân nửa là tại nguyên lai chuẩn đế đỉnh phong phía trên tăng cường số lượng gấp 10 lần. Chính là có được đế thể chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Đều muốn hơi kém tự chém một đao cổ hoàng. Cơ hoàn vũ suy đoán cũng không phải là không có căn nguyên. Đây là đứng ở cửu bí góc độ phía trên tiến hành thôi diễn. Cửu bí vì sao bị chia tách, nghe đồn rằng là bị trời xanh kiêng kỵ. Đây là lời nói vô căn cứ. Nguyên nhân chân chính là bị trở thành cổ hoàng tồn tại kiêng kỵ. Càng ngay thẳng mà nói. Là bị sinh mệnh cấm khu chí tôn kiêng kỵ. Chỉ cần một giai tự bí. Cao nhất liền có thể có gấp 10 lần chiến lực tăng thêm. Chân chính cửu bí tề tụ. Hợp nhất. Như vậy chiến lực sẽ là như thế nào, đáng sợ mấy chục lần cũng không phải là vấn đề. Chuẩn đế đỉnh phong cường giả đạt được bí thuật như vậy. Hơn phân nửa có thể theo đại đế khiêu chiến. Đủ để nguy cấp đến chí tôn sinh mệnh. Muốn cường sát loại nhân vật này. Hơn phân nửa muốn trả giá bằng máu. Dù cho là đại đế tọa hóa thời đại. Không người có thể thành đế. Chuẩn đế đỉnh phong đều có thể trấn áp hắc ám náo động. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, cửu bí mới có thể bị người vì cái gì chia rẽ. Dù sao loại này cấm kỵ bí thuật, có thể nói cực kỳ đáng sợ. Đối với những lớn bình thường đó đế có đầy đủ nguy hiểm. Diệp Phàm thành đế về sau, đối với đột phá trước đó, có thể nói là có bay vọt về chất. Giết thông thường đại đế cũng liền một hai chiêu. Trước kia hắn đột phá không lâu loại khác thành đạo đại thành thánh thể đều làm không được đến. Trình độ như vậy, còn muốn cùng Thạch Hoàng liều mạng. Về phần loại khác thành đạo, cũng chưa có đãi ngộ như vậy. Chỉ có thể dựa vào bản thân đi đột phá. Không ngừng hoàn thiện đạo quả của chính mình. Dần dần mạnh lên, nếu là bản thân thiên tư cực cao. Có thể giống vậy không ngừng tiến bộ. Lột xác rất đáng sợ. Tựa như Thạch Hạo. Chính là tại cảnh giới này sống 8 đời. Có thể nói là cái cảnh giới này siêu cấp cường giả. Mà cái cửu u dùng 1000 năm đứng ở bên trên cấp độ này. Về sau lại sống 8000 năm. Trước khi chết trung cực thủ đoạn. Cũng đủ để sánh vai một tôn khôi phục đỉnh phong hoàng giả. Xuyên Anh, tại nguyên bản trong lịch sử quyết đấu địa phủ trấn ngục hoàng. Thoạt nhìn là một thiếu niên. Nhưng là trên thực tế chân chính số tuổi cũng không nhỏ. Đã đến sinh mạng lúc tuổi già. Cùng thà bay một dạng. Ngay cả bất tử thiên hoàng huyết dịch tinh hoa. Cũng chỉ là để hắn sống lâu 100 năm thôi. Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.